Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 397, bằng hữu chiếu cố nha. Gocchuyenaudio.com, mọi công sức của Cẩm Nhụy và Thần Ly sau khi chữa trị được cho Lan Ni Hoàng hậu chính là tin mẫu đơn và Bạch Nhâm Tịnh sắp bị mang ra tòa xét xử cho tội danh thảm sát hàng loạt khủng bố tòa nhà tạm giam Hắc Long Thành. Khi Cẩm Nhụy nghe được tin dữ này liền trực tiếp bất tỉnh. Trời ơi, hãy cho cô biết là rốt của cô đã tạo cái nghiệp gì, mà phải dưới trướng của một bà chủ tên mẫu đơn thành sự không đủ, bại sự có thừa như vậy. Hoàng đế có thể dừng việc xét xử hai người bọn họ lại được hay không? Bọn họ một người là thái tử Bạch Quốc, một người là thê tử tương lai của ta. Chấm, Thần Ly hai mắt lóe lóe nói, ngài có nhớ thái tử phi suýt chút nữa đã thành hôn với ta sau đó bị Hắc Phượng phá đám hay không, chính là nàng. Chấm, Hắc Thuận khó hiểu chừng Thần Ly, đó là thê tử của ngươi thì có chuyện gì với ta? Còn Bạch tiểu tử kia chạy tới Hắc Quốc của ta làm loạn liền sẽ phải chịu tương ứng trách nhiệm, dù sao đối với chúng ta chỉ cần các ngươi không chết là được. Để thằng ngoắt con đó ăn thử cơm tù của Hắc Quốc chúng ta đi thôi, ăn thay ông bố của nó. Thần Ly xem vẻ mặt đầy hứng thú rào rạt của Hắc Thuận cảm thấy quả nhiên là gừng càng già càng cay. Hắn cũng không ngại cho Bạch Nhâm Tịnh ăn chút đau khổ đâu, chỉ là để cho mẫu đơn cùng tên đó trộn cùng một chỗ, hắn không thoải mái nha ò ó, nếu vậy. Thần Ly liếm liếm môi, két, rầm, Bạch Nhâm Tịnh bị tiếng động ồn ào đối diện làm cho có chút phiền muộn. Mấy ngày nay cái giường sắt cứng ngắc của nhà tù liền khiến cho hắn đã đủ bực bội rồi, đám người này còn cố ý làm cho hắn càng thêm khó chịu nữa. Ô kìa, xin chào bằng hữu, từ ngày hôm nay chúng ta liền ở đối diện rồi, thỉnh chiếu cố nhiều hơn. Giọng nói đáng đánh đòn này làm cho Bạch Nhâm Tịnh hậm hực nhìn sang phía đối diện, ở nơi đó có một kẻ đang bắt chân ngồi trên giường lông nhung, thảnh thơi uống trà ăn bánh. Chương cuối cho hôm nay nha, cá buồn ngủ rồi, v, đọc xong đừng quên like và comment a huy. Ngày mai cá có một ngày nghỉ hiếm hoi, cho nên ngày mai sẽ có bão chương. Đủ 70 comment dưới chương, 7 chương, đủ 155 like dưới chương, bão 10 chương. Đủ 65 ca phiếu, bão 15 chương, đủ 66 ca phiếu, bão 20 chương. Lưu ý chỉ áp dụng cho ngày, mai nhà ít nhất sẽ có bão 10 chương nhé, các tình yêu đọc xong ngủ ngon 33 cách chương.